Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2924, nguy cơ. Tinh thần hải vực bên trong, một chiếc thần thuyền ở đi về phía trước, tốc độ không hề mau, ở nơi này vùng biển, không gian chi lực vững chắc, cho dù là 9 sao đại đế đều khó biến dạng không gian. Thần thuyền phi hành cao độ, đều có nhất định chế ước. Oanh, oanh, oanh, một đường đi hòn đảo thứ hai, thời gian bị tinh thần hải thú tập kích không thiếu. Bất quá 12 vị yếu nhất đều là 7 sao đại đế cường giả. Thần bảo vệ thuyền 12 chỗ, hết thảy ngược lại là rất thuận lợi. Tinh thần hải thú mặc dù mạnh, có thể đế thiên các chuẩn bị vậy rất nhiều. Dù sao đối với đế thiên các mà nói, đã không phải lần thứ nhất tiến vào tinh thần hải vực. Hòn đảo thứ hai, ở 15 ngày sau đó vậy đến, lần nữa đối với trên đảo hết thảy, tiến hành thu thập, hết thảy các thứ này ngược lại không cần Dịch Tiểu Phi bọn họ làm. Có đế thiên các tu sĩ tới xử lý, mà ở trên đảo, khó khăn được có thể buông lỏng một phen. Dịch Tiểu Phi lấy ra đan dược uống vào, lần này tiến vào tinh thần hải vực, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi thấy được trong đó đáng sợ. Một đường đi tới trước tới đây, nếu là một thân một mình, thật vẫn không cách nào ngăn cản những cái kia cường đại tinh thần hải thú. Hơn nữa hòn đảo thứ hai đến, thời gian gặp phải tinh thần hải thú, ở về số lượng quả thật nhiều không thiếu. Sợ rằng tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm sẽ càng khó khăn một ít. Nhưng mà đế thiên các vậy một quả đế anh đan là hoàn toàn đáng giá. Ở điều tức sau đó, trong thời gian ngắn quả thật khôi phục không thiếu. Dịch Tiểu Phi và những thứ khác 11 vị đại đế cường giả cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bất quá đoạn đường này tới đây, Dịch Tiểu Phi vậy thấy được những tên kia ra tay, hoặc hơn hoặc thiếu coi là có nhất định giải thích. Vậy ba vị bảy sao đại đế ngược lại là không sợ hãi. Những thứ khác 11 người bên trong, chủ yếu vẫn là vậy 5 cái 8 sao đại đế, còn có 3 vị 9 sao đại đế. Không biết qua bao lâu, ở thần thuyền bên trong, Dịch Tiểu Phi đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Toàn bộ hòn đảo cũng đang chấn động, từng cổ một hạo nhiên đáng sợ chập chờn, cuộn sạch lên, hiu, hiu, hiu, ở thần trên thuyền, từng đạo bóng người cướp ra, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó, xuất hiện Dịch Tiểu Phi, chau mày, thần anh lực tản ra sau đó, sắc mặt đại biến, có phát giác tinh thần hải thú thì có không thiếu. Mấu chốt tựa hồ cái này hòn đảo đã hấp dẫn rất nhiều tinh thần hải thú đến. Yếu nhất tinh thần hải thú đều là một sao đại đế. Trước mắt nơi phỏng đoán tập sát tới đây tinh thần hải thú không thấp hơn 30 đầu. Hơn nữa số lượng còn sẽ gia tăng. Ngao ương vậy xuất hiện. Ngao ương ở đoạn đường này tới đây chưa từng xuất thủ qua, nhưng hôm nay cái này chờ tình trạng để cho hắn ánh mắt bên trong cũng là trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng. Ngao ương phó các chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Và Dịch Tiểu Phi cùng chung tới 12 vị đại đế cường giả bên trong, một vị trong đó 9 sao đại đế vội vàng mở miệng hỏi nói. Sự việc đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận. Ở nơi này chờ vây công tập sát dưới, cho dù là 9 sao đại đế cũng có thể chết. Chỉ là Ngao ương vậy không biết tình trạng. Cái này chờ phạm vi lớn tập kích là tương đương khó mà gặp phải. Rút lui, nói chỉ là hai chữ, cũng không để ý sẽ đế thiên các còn không có trở về tu sĩ. Cái này một chiếc thần thuyền, dự trữ năng lượng, có thể tiến hành một lần qua lại không gian. Chỉ có một lần cơ hội. Hơn nữa lần này cơ hội, cũng đế thiên các mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ, có thể không dùng tới, liền không dùng tới, nhưng bây giờ đã là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Thời gian cấp bách, nhất định phải bỏ qua đế thiên các tu sĩ, nhanh chóng leo lên thần thuyền. Thần trên thuyền từng đạo trận pháp màn hào quang bốc lên, Ngao Ương sắc mặt khó khăn xem, chung quanh không gian có biến hóa, đem thần thuyền vững vàng khống chế. Đáng ghét, những cái kia xúc sinh, những thứ này đến tinh thần hải thú, phải đem bọn họ vây khốn. Một khi vây khốn, muốn chạy trốn rời đi, khó khăn. Thần trên thuyền, những thứ khác phong ấn tháo ra, rốt cuộc thần thuyền có nhất định động tĩnh. Oanh, phía trước hư không xuất hiện vết nứt, thần thuyền hóa là một đạo to lớn chùm ánh sáng, xông vào trong đó, chỉ là theo xông vào, phía sau xuất hiện to lớn đôi kẹp chặt, tập kích đến. Oanh, thần phía trên thuyền bảo vệ che chở, ngay tức thì làm tan rã. Cao nhất đại đế, cái này bốn chữ, từ thần trên thuyền, rất nhiều đại đế cường giả trong miệng hoảng sợ kêu lên, vậy một cổ chập chờn là đến gần cao nhất đại đế tồn tại. Lại còn cất giấu một đầu cao nhất đại đế cấp bậc tinh thần hải thú. Thần thuyền làm tan rã, ở vũ uy tập kích dưới, Dịch Tiểu Phi miệng phun máu tươi, và Dịch Tiểu Phi như nhau, những cái kia đại đế cường giả cũng không tốt bị, còn như thần trên thuyền đại đế cường giả dưới tu sĩ, hoàn toàn không cách nào ngăn trở, thân thể nổ bể ra. Khốn kiếp, cái này dưới có lo lắng tánh mạng. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, đến thời khắc này không thể không liều mạng, lấy nhanh nhất tốc độ, tại bên trong không gian mặt qua lại. Bây giờ là có thể qua lại bao xa, liền bao xa, lại tới không gian bên trong bài xích, là phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, nhất là Dịch Tiểu Phi. Chính mắt nơi gặp dưới, một vị kia tám sao đại đế, vận khí kém tới cực điểm, bị vậy tinh thần hải thú đôi kẹp chặt, tập kích chúng thân thể, ở kêu thảm thiết bên trong, vô luận dùng thần thông bực nào, đều không cách nào thoát đi, trực tiếp bỏ mạng ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong. Thật sự là để cho người toát ra mồ hôi lạnh, cái này chờ sống chết dưới, có thể vượt qua cực hạn. Dịch Tiểu Phi biết, cho dù là mình, đều là giống nhau, chỉ có thể nói mình giọng không nhiều. Ung ung, một tiếng sau đó, vẫn là ở tinh thần hải vực, một nơi trên đảo nhỏ, Dịch Tiểu Phi từ bầu trời bên trong xuất hiện không gian nước xoáy bên trong, rớt xuống, cả người đều là máu, cánh tay phải và chân trái, đều đã biến mất không gặp. Lưu, lộ ra bên trong xương trắng, trong thời gian ngắn, còn chưa nhất định có thể khôi phục như cũ. Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, giờ phút này còn đi bên ngoài có máu tươi toát ra. Từng ngụm thở hổn hển. Thằng nhóc thúi, thương tích quá nặng, lão hắc lúc này, chủ động từ thiên táng bảo tháp bên trong đi ra. Nhìn Dịch Tiểu Phi cái này một bức vô cùng chật vật hình dáng, lo âu vô cùng, bất quá sau khi đi ra lão hắc, lập tức bố trí từng đạo cấm chế, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi trên mình truyền ra mùi máu tanh. Có thể để cho trên đảo tồn tại ma vật đến, có thể sống cũng không tệ. Cái này tinh thần hải vực còn thật không phải là người có thể tới. Dịch Tiểu Phi có chút hối hận, nếu là sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, đánh chết hắn cũng không biết tới. Hiển nhiên lần này tập kích, liền đế thiên các cũng không nghĩ tới. Thời khắc tối hậu, thật ra thì còn muốn may mà vậy Ngao Ương phó các chủ, và những thứ khác ba vị chín sao đại đế liên thủ, dành cho bọn họ không ít người, tranh thủ vậy một tia chạy thục mạng cơ hội. Có thể cho dù như vậy, vẫn là có không ít người từ trong chết. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, trực tiếp đem vậy đế anh đan lấy ra. Bây giờ cũng không phải là lúc tiết kiệm, lấy bây giờ cái này một bước trạng thái, phải khôi phục nhanh chóng. Nơi đây nhưng mà tinh thần hải vực, cũng không phải là những địa phương khác. Thời khắc cần phải giữ vững trạng thái tột cùng, nhưng nội tâm bên trong vẫn là rất đáng tiếc. Một quả này để anh đan mới đạt được không bao lâu, kết quả hay là dùng ở tinh thần hải vực, hiển nhiên là làm việc uổng công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyencv/nối-can/nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-sons-gạch-nối-dien-gạch-nối-vin-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.